Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 89, Furuyo Senma. Ngay ở Mizuma Suki cho Sato Miwako giảng đến thất tịch ngày đó hắn ở tháp sắt trên đỉnh bị súng máy đuổi theo đánh sự tình thời điểm. Phòng tiếp khách cửa bị đẩy ra, để cho các ngươi đợi lâu, Furuya Ray đi vào, ngươi trực tiếp để chúng ta rời đi liền không đến nỗi, để chúng ta đợi lâu, Mizuma Suki trong lòng nghĩ đến, hội nghị. Thảo luận đi ra món đồ gì không có. Mizuma Suki ngoài miệng hỏi Furuya Ray gật gù. Các gia người phụ trách cùng nằm vùng đúng rồi một hồi tình báo của chính mình. Cảm thấy ngươi đưa ra đến số liệu có thể tin tưởng. Lý do sẽ nghị quyết định thải tin tình báo của ngươi, mở hội thời điểm nói là ai cũng không thu hoạch được gì. Trên thực tế đương nhiên không thể ở tổ chức nằm vùng lâu như vậy đều chẳng có cái gì cả điều tra. Trên căn bản mỗi người bao nhiêu đều linh tinh điều tra ra được ít thứ. Tuy rằng không đủ để tới mặt bàn, nhưng là cùng Mizuma Suki đưa ra bộ phận xác minh một hồi. Liền có thể xác định Mizuma Suki đưa ra tình báo cùng mình bản thân biết đồ vật là ăn khớp với nhau, lại nói hiện tại chúng ta cũng đã bại lộ. Có một số việc đã không cần dịch đi. Nói cho ta một chút liên quan với boss ngươi biết sự tình thế nào. Đừng nói ngươi cái gì cũng không biết. Tốt xấu cũng là trà trộn vào tổng bộ người. Mizuma Suki lại hỏi trước đây hắn liền hỏi qua Furuya Ray có hay không đã điều tra ra được cái gì? Liền bị Furuya Ray lấy báo cho hắn sau khi sẽ làm hắn dễ dàng lòi đuôi vì là do từ chối liên quan với vị tiên sinh kia. Nhỏ đi sau khi Mizuma Suki lại lần nữa sắp xếp qua một lần. Đã có chính mình đáp án. Có điều vẫn là muốn cùng Furuya Ray bản thân biết xác minh một hồi, nếu như ngươi muốn hỏi ta boss thân phận vậy ngươi có thể thất vọng rồi. Tuy rằng ta là tổng bộ người, vẫn không có từng thu được gặp mặt boss thù vinh duy nhất tình báo hữu dụng chính là cái kia tổng bộ vị trí ở điểu lấy. Thế nhưng ta không bảo đảm đó là thật sự tổng bộ. Furuya Ray lắc đầu một cái, phu nhân kia đây. Ngươi nên là biết phu nhân thân phận chứ. Mizuma Suki chưa từ bỏ ý định hỏi tới, ở phi trường ta cũng là lần thứ nhất thấy phu nhân. Còn phu nhân thân phận ta chỉ là nhận ra nàng ở bề ngoài thân phận. Còn ở trong tổ chức đến tột cùng là người nào? Ta không biết, Furuya Ray lại lắc đầu. Là Vermert nói với ta phu nhân địa vị tôn sùng cực kỳ ở bề ngoài thân phận. Là danh nhân sao? Mizuma Suki nghi ngờ hỏi. Furuya Ray buồn cười liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Người à, thật không biết có phải là nên nói không hổ là chán ghét trinh thám cảnh sát hình sự, là trinh thám. Mizuma Suki lông mày lại ninh lên. Furuyo Senma danh tự này chưa từng nghe qua sao? Furuya Ray bất đắc dĩ hỏi. Furuyo Senma, Mizuma Suki phân biệt rõ. Sato Miwako không nhìn nổi. Thật đúng, đó là rất nổi danh một vị trinh thám ai. Ngồi ở ghế bành lên. Chỉ cần nghe người khác kể ra vụ án liền có thể đem sự kiện giải quyết cái kia có tiếng xích đu bà. Bà, chờ đã, ta thật giống nghe qua danh tự này. Mizuma Suki ra hiệu hai người trước tiên không cần nói chuyện, nỗ lực đào móc lên đến đầu óc của chính mình ở Mizuma Suki trong đầu. Kiếp trước liên quan với Conan nguyên tác ký ức đã bị thu dọn thành từng quyển hơi có. Không chọn vẹn sách manga giống như vậy. Chính đang ào ào rào chuyển động. Vẫn lật 30 bản. Rốt cục được đáp án. Ta Miwako quên đi. Furuya, phiền phức điều tra một chút. Khoảng chừng là một năm trước tả hữu. Có hay không đồng thời liên lụy đến một người tên là Hoàng Hôn Chi Quán, biệt quán vụ án. Trong đó liên quan người nên có bao quát Mori Kogoro ở bên trong nhiều tên danh trinh thám. Mizuma Suki vốn định chính mình đi điều tra, đột nhiên muốn lên mình đã không có đã điều tra đi vụ án tiện lợi dự định sửa gọi Miwako đi. Sau đó mới nhớ tới đến để Miwako điều tra cũng không có để Furuya Ray điều tra tiện lợi nhiều tên danh trinh thám. Người cũng thật là đối với trinh thám chuyện có liên quan đến hào không buông tha a. Furuya Ray vui vẻ, không cần ngươi sai khiến ta. Nhìn thấy phu nhân ngày thứ hai ta liền đang điều tra phu nhân, thời điểm điều tra phu nhân qua lại. Phát hiện cái kia lên vụ án, Furuyo Senma cuối cùng làm cầm lấy vụ án hung thủ bị xử trí. Hiện tại ở trong tù còn có một vị gọi Furuyo Senma lão bà. Chỉ có điều từ xưa tới nay chưa từng có ai thăm viếng qua nàng, Furuya Ray nói rất dễ hiểu cái. Kia hoàng hôn chi quán hiện tại là tình huống thế nào, Mizuma Suki lại hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, hoàng hôn chi quán sự kiện sau lưng là tổ chức muốn mưu đoạt cái kia khoản tài phú. Có điều bởi vì Furuyo Senma đền tội, khoản tài phú này bị bạo lộ ra. Lấy tổ chức hành sự cẩn thận phong cách nên từ bỏ nó, nhưng đó là một hoàng kim biệt quán. Giá trị liền ngay cả Mizuma Suki đầu óc đều hận không thể mượn cái máy tính đến tính toán. Tổ chức sẽ không bỏ qua cái này thịt mỡ đây. Nếu như tổ chức không có buông tha, đợi được sự tình lờ mờ sau khi sẽ cùng Furuyo Senma như thế vô thanh vô tức đạt được nó. Vậy thì thế tất lưu lại một ít manh mối, để ngươi thất vọng rồi, Mizuma Suki nghĩ đến những này. Furuya Ray đã sớm nghĩ đến, tổ chức không nhúc nhích cái kia biệt quán. Hiện tại địa phương chính phủ còn đang nghiên cứu có muốn hay không đưa cái này biệt quán một lần nữa chát phấn, sau đó kiến cái Karasuma Renia kỷ niệm quán đây, Mizuma Suki lặng lẽ không nói. Gì tự hồ là tính chính xác, hai người đối thoại sẽ vào lúc này gián đoạn. Ngoài cửa có người gõ cửa, mời đến, người đến là hoa hạ sao người phụ trách. Ngồi ở Jin bên cạnh vị kia, quấy rối các ngươi nói chuyện. Đối phương biết rõ còn hỏi Furuya Ray biết đối phương không phải tìm chính mình. Đứng dậy đi ra ngoài sao người phụ trách rất tự nhiên ngồi ở Mizuma Suki đối diện. Tự giới thiệu mình. Xin chào, bỉ nhân họ Ngụy, là sao đặc phái. Liên quan với lần này hành động người phụ trách Ngụy. Mizuma Suki trong lòng hơi động, nhớ tới Ngụy Hưng Hồ. Không biết là trùng hợp vẫn còn có chút quan hệ, ta có cái vô dụng cháu trai. Nên chịu Mizuma Suki tiên sinh không ít chăm sóc, không ra Mizuma Suki dự liệu. Ngụy tiên sinh câu nói thứ hai chính là cùng Ngụy Hưng Hồ có quan hệ, cất nhắc. Tiểu Ngụy cũng giúp ta không ít việc, Mizuma Suki cố gắng đem vẻ mặt đọng lại thành mặt lạnh ăn. Tiền, Ngụy Hưng Hồ như vậy nếu như tính vô dụng. Cái kia Mizuma Suki chính mình cũng chính là cái bình gốm, ta thẳng vào chủ đề. Ta cháu kia lời thề son sắt nói cho ta. Mizuma tiên sinh cùng hoa hạ có rất thân mật ngọn nguồn. Vì lẽ đó ta đến hỏi một câu. Mizuma tiên sinh có hứng thú hay không đến hoa hạ công tác? Ngụy tiên sinh đi thẳng vào vấn đề, hướng về Mizuma Suki phát sinh mời. Ngụy Hưng Hồ tên kia, Mizuma Suki khóe miệng giật giật. Có điều chỉ dựa vào Ngụy Hưng Hồ, Ngụy tiên sinh liền đến hướng về Mizuma Suki phát sinh mời. Xem ra Ngụy Hưng Hồ ở trong nhà địa vị không thấp dáng vẻ. Có điều cái này Ngụy tiên sinh làm sao cảm giác cùng Ngụy Hưng Hồ như thế vô căn cứ a? Mizuma Suki không cảm thấy, liếc một cái bên người Sato Miwako, nhà này người nói chuyện đều là không phân trường hợp à? Quả nhiên Miwako chính đang nghi ngờ nhìn mình, nhất định là tại muốn chính mình lúc nào lại cùng hoa hạ có ngọn nguồn. Đúng rồi, cái ánh mắt ra hiệu chính mình một hồi lại giải thích. Mizuma Suki nhìn về phía Ngụy tiên sinh, xin lỗi. Nếu như là sớm 1-2 năm đối với ta phát sinh mời, ta có lẽ sẽ vui vẻ đồng ý. Thế nhưng ta mệt mỏi. Mizuma Suki thở dài, ta hiện tại cảm thấy người cả đời làm tốt 1-2 kiện đáng giá khoe sự tình đã đáng giá. Chỉ ít ta quả nhiên không phải làm đại sự người. Hiện tại chỉ muốn rượu xưởng sự tình xong xuôi sau khi liền về hưu làm một tiểu nhân vật, qua chút bình thường sinh hoạt. Vừa nói Mizuma Suki một bên nắm lên Sato Miwako tay. Tái giá cái lão bà sinh mấy đứa trẻ, an an ổn ổn qua xong này một đời quên đi. Sato Miwako đỏ mặt, muốn tránh thoát Mizuma Suki, nhưng lại không biết là Mizuma Suki chảo quá gấp vẫn là không nỡ dùng lực. Nói chung không có tránh thoát khỏi, được rồi. Ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi, tuy rằng kinh ngạc, Mizuma Suki trả lời. Thế nhưng Ngụy tiên sinh vốn là cũng không có hy vọng một lần mời liền có thể thành công. Tùy theo hắn ánh mắt một bên. Thế nhưng tha cho ta xác nhận một lần. Ngài sở dĩ từ chối ta. Cùng quốc gia trong lúc đó lập trường không quan hệ đúng không? Xin yên tâm, Mizumasuki cười ha ha hồi đáp. Tiểu Ngụy nói không sai. Tuy rằng không thể nói minh. Thế nhưng ta cùng Hoa Hạ ngọn nguồn rất sâu. Liền coi như các ngươi dựa vào lần hành động này đem này cái quốc gia lật đổ ta cũng không có ý kiến. Đương nhiên tiền đề là đạn pháo không muốn đánh vào gia tộc của ta khẩu, nói giỡn. Tuy rằng lật đổ là không thể, thế nhưng ta vẫn là rất tò mò. Nếu như đạn pháo thật sự rơi xuống Mizuma tiên sinh gia tộc khẩu, Mizuma tiên sinh sẽ làm thế nào? Ngụy tiên sinh trong ánh mắt mang theo một tia tìm kiếm, đây là thăm dò. Đối với Mizumasuki có bao nhiêu trình độ thăm dò, Mizumasuki không nói gì, chỉ là nở nụ cười. Từ trong lồng ngực lấy ra đến một tờ giấy đưa tới. Đây là càng sớm hơn thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng, Ngụy tiên sinh tiếp nhận đi vừa nhìn. Chỉ cần 2 giây đồng hồ sắc mặt liền thay đổi, đợi đến 1 phút qua đi. Ngụy tiên sinh sắc mặt hết sức khó coi. Mizuma tiên sinh đúng là thủ đoạn cao cường, bị chê cười. Có điều vật này ta vì là các vị khách nhân đều chuẩn bị một phần. Nếu như bọn họ không có đi không bằng giúp ta chuyển giao đi, Mizumasuki lại từ trong lòng móc ra một tờ. Ngụy tiên sinh sắc mặt lại thay đổi, sắc mặt trên tờ giấy đồ vật đều là châm đối với quốc gia mức độ, hơn nữa tờ giấy không có cấm khẩu, do hắn giao cho những kia quốc gia đại biểu. Chính hắn có hay không xem qua cũng chỉ có hắn tự mình biết, người này quả nhiên vẫn là thiên hướng Hoa Hạ. Mizuma tiên sinh thủ đoạn phi phàm, có này một tay xem ra muốn an ổn qua ngày cũng không phải việc khó. Ngụy mỗ cáo từ, Ngụy tiên sinh đứng dậy nói rằng, đừng có gấp a. Lại nói của ngươi xong, ta còn chưa nói hết a. Mizumasuki giờ khóc giờ cười giữ lại đến, vừa nãy ngươi nói lật đổ là không thể. Đây là tại sao? Quốc tế tình thế ta nghiên cứu không nhiều. Có điều lấy người Hoa dân ý đến xem. Đối với Nhật Bản khai chiến nên có thể được rất lớn chống đỡ xuất chứ. Có thể đừng đánh với ta yêu quý hòa bình giọng quan A, từ khi nhỏ đi sau khi trí nhớ của kiếp. Trước rõ ràng không ít. Ở quốc gia lập trường lên Mizumasuki lại như tinh phân như thế ở đánh nhau. Có lúc sẽ muốn là Hoa Hạ đem nơi này chiếm đoạt chính mình liền không cần xoắn suýt. Ồ, Ngụy tiên sinh hơi kinh ngạc. Tựa hồ Mizumasuki vấn đề này có chút đơn giản. Xem ra người này thật sự đối với quốc tế tình thế không rõ. Có điều hắn vẫn là cho một cái không rõ ràng trả lời. Đầu tiên, bởi vì ngoại trừ này 4 khối Kojima bên ngoài, còn có một cái chân chính chán ghét quốc gia ở nhìn nhau từ 2 bờ đại dương. Mà ở Đông Á vùng Duyên Hải một vùng đã nhiều cái quốc gia ở bắt tay thành lập ổn định kinh tế vòng. Tuy rằng Nhật Bản cùng chúng ta càng nhiều hiện cạnh tranh quan hệ. Nhưng có thể ổn định cái này cân bằng để chống đỡ cái khác. Mà, dừng lại. Mizumasuki một mặt đau đầu đánh gãy Ngụy tiên sinh. Xin mời nhảy qua cái này đầu tiên. Trực tiếp thứ yếu đi. Vậy thì thứ yếu. Người nói dân ý, nói tới vấn đề này. Ngụy tiên sinh trong mắt lóe ra một tia xem thường. Tuy rằng không biết những này dân ý điều tra ngươi là làm sao thu được. Thế nhưng ta muốn nói đúng lắm. Chỉ có thể khoác lác bức miệng pháo, vô luận là ở đâu bên trong cũng không thiếu. Cả ngày kêu la, nếu là khai chiến liền vì là quốc gia quang đầu lâu tung nhiệt huyết sung phong ở. Trước lời hay dám dân. Thật sự khai chiến cái nào không được cong lên cái mông trốn ở quân đội mặt sau. Cái này, Mizumasuki nghe vậy sững sờ. E sợ đúng là như vậy a, cả ngày kêu la khai chiến người. Đều là không có suy nghĩ qua khai chiến hậu quả, khai chiến mệnh lệnh là cần phải có người đến tuyên. Bố, ai tới tuyên bố? Tuyên bố sau khi phải nhận được trong thời gian ngắn bao vây không giả. Thế nhưng chiến hậu đây? Tổn thất do ai đến gánh chịu? Kêu la khai chiến người sao? Ồ, Mizumasuki như hiểu mà không hiểu. Cái kia có còn hay không cuối cùng? Cuối cùng đương nhiên là có. Có điều không quá muốn nói, Ngụy tiên sinh đột nhiên lại mang theo hèn mọn nở nụ cười. so với súng thật đạn thật. Có lúc nhuyễn dao găm đâm người càng đau không phải sao? Ha ha ha, ha ha ha, Mizumasuki không còn những khác vấn đề. Ngụy tiên sinh rời đi. Sau đó một cái tay nắm Mizumasuki gò má. Kéo tương đương, đau đau đau. Làm gì? Mizumasuki đem mặt quay lại, ngươi mới vừa nói. Là có thật không? Sato Miwako đầy mặt đều là lo lắng hỏi, ngươi hòa giải hoa hạ ngọn nguồn. Lời giải thích này lên liền khá là phức tạp. Vẫn để cho ta muốn đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói rõ ràng tốt hơn, Mizumasuki cảm. Thấy hôm nay nhất định phải kể chuyện xưa giảng miệng khô lưỡi khô về phần mình cùng hoa hạ quan hệ. Mizumasuki không quá lo lắng để Sato Miwako biết. Hắn biết Miwako không có cái gì, phải cánh, tư tưởng. Sẽ không có cái gì phản cảm tâm tình, ngu ngốc. Sato Miwako đỏ mặt đánh gãy Mizumasuki muốn kể chuyện xưa miệng. Ta là nói ngươi mới vừa nói muốn về hưu sự tình. Còn có cưới cái lão bà cái gì, nói đến đây liền Sato Miwako mặt đỏ chót. Cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, đương nhiên thật sự. Khoảng thời gian này ta qua chính là thật sự mệt mỏi quá a, là thật sự không muốn tiếp tục làm. Chuyện như vậy, Mizumasuki nói thật. Thế nhưng nói tất nhiên không thể tưởng thật rồi. Đương nhiên cưới cái lão bà cũng là. Cưới cái hình dáng gì lão bà đây? Ta suy nghĩ thật kỹ, đồ vô lại. Sato Miwako biết hắn ở đậu chính mình. Căn bản không ăn Mizumasuki động tác võ thuật. Trực tiếp đi tới khóa cảnh cắn giết trừng phạt buông tay. Muốn chết rồi nhỏ rồi. Tuy nhiên, sau một lát hai người nháo được rồi. Mizumasuki đột nhiên khó chịu vỗ cái trán. Ta hiện tại thân thể này cũng thật là phiền phức, cùng Sato Miwako đi ở trên đường nhất định sẽ bị xem là tỷ đệ, nếu như công bắp thê thân phận không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt khác thường, ngươi hiện tại. Sato Miwako cũng rốt cục nhớ tới đến chính thức vấn đề này. Không thể khôi phục sao? Vật này chính ta không hiểu nổi. Ta biết nghiên cứu viên nói thuốc giải đã nghiên cứu không ra, Mizumasuki vẻ mặt đau khổ nói rằng. Phía trước cảm nghĩ đã quên nói rồi. Đã tiến vào xong xuôi đếm ngược. Có điều gấp giấy dưới ngòi bút chưa hề đem môn. Cụ thể còn có 2 chương thứ 3 chương thứ 4 chương khó nói, có điều xét thấy 2 cái kỳ nghỉ thiếu. Nợ lượng lớn vé tháng. Phiếu đề cử khen thưởng. Thêm chương. Xong xuôi sau khi còn có thể có lượng lớn phiên ngoại đẩy đưa. Chỉ là đổi mới sẽ rất chậm. Dưới một chương đại khái hậu trường tuyên bố. Gấp giấy cần phải cẩn thận kiểm tra nội dung vở kịch sơ hở hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.